cười mà như không cười khiến Giang Cường Tử ngứa ngáy. Xem ra vẫn là Triệu Bát Bách thực thà nhất. Các bạn xem người ta cười ít nhất cũng cúi đầu chứ. Không nói chuyện đám người tầm thường các người nữa. Làm bẩn sự trinh trắng của tôi. Cường Tử trợn trừng mắt lên. Sau đó lấy di động ra gọi cho Cáp Mô ở trong xe. Anh Cáp Mô, quê nhà của anh ở đâu? Kháo Sơn Chuân, có bao nhiêu lớn? Hơn 100 hộ gia đình. Sao? Không sao, tôi tính xem cần bao nhiêu lì xì. Anh nói xem tôi mà đứng ở đồi cao trước cổng thôn Kháo Sơn Chuân các anh tiện tay ném tiền. Cảnh tượng khắp nơi trên mặt đất toàn là tiền vàng như vậy có phải sẽ rất rung động hay không? Thật hả, Cường Tử vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo. Các mô ca của cậu áo gấm về nhà. Mong chờ hết cả vào cậu. Để sau này đám con bê lúc đầu dám xem thường bốn người chú cháu chúng tôi là ngoại tộc kia biết rằng chính họ mới là chó không có mắt. Ừ, chút lòng thành, Cường Tử cười khì khì. Vẻ mặt kiêu ngạo, ôi, anh Cáp Mô, anh nói xem 500-600 túi lì xì đã đủ chưa? Ừ, đủ rồi. Bao nhiêu một túi đây? 5 tệ đủ chưa? Cáp Mô, Trác Thanh để cố gắng nhích người ra chỗ khác. Anh ta cảm thấy mình và Cường Tử ngồi chung một xe quả thực là làm nhục nhân cách của anh ta. Bây giờ điều duy nhất anh ta có thể làm là phải tránh xa Cường Tử. Bởi vì anh ta sợ con bê trong hình dạng rùa đen rụt cổ này sẽ bắt mình đi tìm 500 túi lì xì. Đừng cho rằng Cường Tử không làm ra chuyện như vậy. Anh ta rất hiểu Cường Tử. Cáp Mô ca, nói với Báo Tử ca tìm một cái chợ thiệt lớn đỗ xe. Hôm nay tôi đang có hứng, khuân sạch cả chợ đưa đến Kháo Sơn Chuân làm chút đệm lót cho bốn người các anh vênh mặt về quê. Sau đó phát 500 bao lì xì, sau nữa mua thêm 20.000 đồng pháo hoa để tối chơi. Như vậy được không? Cường Tử thu được 3,6 tỷ từ trong tay Lý Bát Nhất. Phải khoe của, cách chương.